Đại ý bài này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành tuyệt vời, vạch rõ nhân quả hiện tại nghiệp báo và nhân quả cận tử nghiệp báo cho chúng ta hiểu biết tường tận. Chỉ rõ những sự cúng tế cầu an, cầu siêu là sai, là mê tín, là lạc hậu. Học bài đạo đức hiếu sinh này sẽ mang nhiều lợi lạc đến cho mọi người. Từ đây không còn bị ai mê hoặc lừa đảo mình được, không còn sống trong mê tín lạc hậu nữa, phải không quý Phật tử?